Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bây giờ là bố của trẻ con, phải nuôi qua con. Cô đã đến nhà hắn xem thử rồi, đồ đạc đều là dây cần hắn cả. Nếu không phải là người nhà ta không muốn dùng mà chuyển cho hắn, vừa cũ vừa thả, có khi cô nhìn cũng xót xa, ít ra cũng phải có vài thứ tự mua. Nhưng mà lại không hề có một cái nào cả, người này làm sao lại tiết kiệm đến mức độ như thế được chứ? Nghe nói điện thoại của hắn cũng là bạn cũ cho, hắn không ngủ quen được. Đương nhiên, đệm vứt đi rồi, làm sao có thể dễ chịu được đây? Thần Phật phù hộ hắn như thế, làm cho hắn miệng ngậm thìa vàng mà sinh ra, làm sao lại để cho hắn sống như vậy được chứ? Lắc lắc đầu thở dài, Hoàng Thượng Dung nhớ tới hôm qua xem ở trên TV, ở cửa hàng bách hóa đang giảm giá, đến một bộ đệm. Vừa nghĩ ra điều này, cô lập tức nghĩ ra quà sinh nhật tặng cho hắn là gì rồi. Tên kia thường hay làm ông bố tốt, nhân viết tốt, rất là vất vả. Lúc ngủ cũng nên đối xử tốt với bản thân một chút. 10 giờ sáng, Hoàng Thượng Dung nhân lúc cửa hàng mới mở cửa, lập tức đi thẳng lên tầng 7, chọn mấy cái đệm bông vào gối đầu. Nhân viên cửa hàng tận tình hỏi thăm. Tiểu thư thích bộ này sao? Chúng tôi đang có giảm giá đó ạ. Tôi biết. Cô chọn được một cái đệm lò xo đôi và một cái nệm nhồi thân tre hoạt tính. Tôi đang phân vân. Đệm đôi nằm cực kỳ thoải mái, nằm xuống là tiếp đi luôn. Nhưng mà tặng từ hách quân đệm đôi thì quá ám muội, đệm than tre thoạt tính thì không tệ, êm hơn cũng hợp với hắn hơn. Nhưng mà giường nhà hắn lại là giường đôi, lại lắp đệm đơn vào thì thật là kỳ, hơn nữa không thoải mái bằng đệm đôi. Tiểu thư à, là một người ngủ sao? Không, không phải tôi ngủ mà là bạn của tôi. Đến chọn đệm, thường là vợ chồng hoặc là người yêu, độ thân mật quá rõ ràng. Nếu là người độc thân đi chọn, thường là mua cho mình dùng, nếu là tặng người khác thì... Là bạn trai sao? Không phải. Hoàng Thượng Dung lập tức biến sắc mặt, giọng nói cũng cao lên dứt khoát để mà phủ nhận. Vậy cho hỏi người kia là... Một nam không kết hôn. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, chính cô cũng hừ một tiếng. Không thể trách cô nhân viên hiểu lầm, chỗ này của bọn họ chọn đệm một mình thật sự là... Vậy thì đệm thân tra hoạt tính nhất định là cực kỳ hợp. Đồng ấm hạ mát thật sự là vô cùng dễ chịu ạ. Không không, nó không dễ chịu bằng cái đôi kia đâu. Vậy thì mua đệm đôi đi vậy. Nhưng mà anh ấy lại là độc thân. Nhân viên cửa hàng cố nhịn giải thích. Độc thân thì có thể ngủ ở trên giường hai người mà. Có người thích nằm ở giường to, được lăn qua lăn lại. Và lại, có nói sau này người ta có độc thân nữa hay không? Ừ, cũng thật là có lý. Hoàng Thượng Dung chọn đệm đôi, đến quầy tính tiền, thuận tiện hỏi có dịch vụ đưa đến nhà đi kèm hay không? Tiểu thư có muốn nhân tiện xem ra trải giường hay không ạ? Khách hàng chỉ mua đệm. Từ bộ ra trải rừng thứ hai có thể giảm giá đến nửa tiền đó ạ. Nửa giá sao? Máu mờ sóng của phụ nữ bị kích thích. Cô xem tới màu hoa văn của mấy bộ cũng rất thích. Nhưng vừa nghĩ đến là tặng cho từ hách quân, cuối cùng cũng không tránh được lưng lự. Đệm còn chưa tính. Nhìn hắn nghèo rất mừng tươi như thế. Một chán lại đệm cao cấp như thế này cũng phải cười trộm rồi. Hắn còn không phân biệt nổi hàng tốt hàng rầm nữa. Nhưng ra trải rừng thì không giống. Mặc dù chỉ là một lớp hoa văn thôi. Nhưng kích thích thị giác thì vô cùng quan trọng, nhỡ đâu hắn không thích thì phải làm sao đây? Tặng quà thôi, quan trọng là tấm lòng, nếu không đoán được người kia thích cái gì, vậy thì cứ theo ý mình mà chọn thôi. Nhân viên bán hàng nhìn ra được cô lo lắng gì, nên đưa ra lời đề nghị. Hoàng Thượng Dung nghĩ một chút, cũng phải, dù sao là do cô chọn, từ hách quân dù không có thích cũng đành phải chịu. Hắn đến vải hoa hồng thắm của các mẹ, mang ra ngoài làm khăn trải giường còn được. Chất vải như thế này, cho dù hoa văn không hợp ý, hắn cũng chẳng chọn được, vậy thì cứ như thế đi. Cô chọn một cái khăn trải giường màu lam đậm và một cái màu tím hồng. Màu lam đậm là màu kia của rồi, hắn sẽ nhận, còn màu tím hồng thì là màu cô yêu thích, càng nhìn càng ưng. Trên lại còn có hình hoa văn anh đào, nhìn đáng yêu quá. Ừ thì cứ giả hắn không muốn, vậy thì cô có thể mang về nhà mình dùng. Đương nhiên nếu hắn muốn thì lại càng tốt. Giữa trưa gần 12 giờ, cô cùng với công nhân vận chuyển đến từ xa. Công nhân lúc đầu còn kinh ngạc, chủ nhân của bộ giường đệm này sao lại ở một khu tập thể cũ như thế? Dù sao tiêu tiền là cho ông lớn, họ cũng không có ý kiến gì cả. Đây là cái gì? Từ hách quân thấy một đám người bê một đống đồ công kênh rầm rầm đi vào nhà hắn. Hắn mở to ánh mắt hỏi Hoàng Thượng Dung đi đầu. Là quà sinh nhật của anh. Chúc mừng sinh nhật, hách quân. Hắn nhìn người công nhân cuối cùng mang đệm dọn vào phòng. Mới thấp giọng hỏi cô. Cô tặng đệm cho tôi sao? Ừ, không phải anh nói anh ngủ không được ngon sao? Cô vỗ vỗ vai hắn. Ừ thì cuối cùng cũng được đụng vào hắn rồi nha. bây giờ anh lại là bố đơn thân, lại phải làm thêm nhiều giờ ở công ty. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net